Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Đại thần lằn xuất hiện. Nhân vật cao cấp thẻ: Aaron Walker, lực lượng 66 cộng 03, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 4.0, nhanh nhẹn 61.1 cộng 03, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, sức chịu đựng 62.9 cộng 0.9, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 2.0, trí lực 2.8, tinh thần. Chương 325, 3 cộng 0.2, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 2.0, mị lực 4.2, minh ngọc công nội lực 376, Trung Quốc cổ khí công nội lực 462, gợn sóng khí công năng lượng 260, chakra 125. Kỹ năng: Hải quân lục thức Soru, thuần thục. Hải quân lục thức ghé Pâu, thuần thục. Không thuấn, đem Soru, ghé Pâu, thuấn thân thuật kết hợp với nhau, hao phí nhất định lượng thể lực cùng chakra. Nhưng tại không trung tiến hành chuyển vị, Aaron trong khoảng thời gian này tu hành, mục đích chính yếu nhất chính là gia tăng một loại chuyển vị thủ đoạn, để tránh theo không kịp quen hành động phương thức, cũng phòng ngừa tương lai cần đánh hụt chiến thời điểm, tỉ như Avenger 1 tại New York đại chiến Chitauri, không có không trung di động phương pháp, có chút không tiện. Cho nên lần này Aaron chính là chuyên công hải quân lục thức ghé Pâu. Đồng thời cùng Soru còn có thuấn thân thuật kết hợp lại, thành công khai phá ra bị hệ thống thừa nhận kỹ năng mới. Không thuấn, cũng bởi vì như thế, khai phá kỹ năng thời gian tiêu hao đại lượng thể lực cùng chakra. Cũng là để chakra cùng sức chịu đựng thuộc tính đều có không sai tăng lên. Aaron ảnh phân thân còn tại Manhattan một đường đua xe, quen cùng nhện con cũng đang đuổi đường trên đường. Bản thể đã chạy tới khu Queen cầu lớn, đứng tại kết nối lấy dây thừng tháp khung đỉnh, hơi có chút thở hổn hển. Không thuấn kỹ năng mặc dù thuận tiện, nhưng tiêu hao cũng thực không nhỏ. Aaron một bên bình ổn hô hấp, vừa quan sát phía dưới tình huống, trên cầu cũng là đã loạn thành một đống. Càng không ngừng có sợ hãi kêu lấy đám người mở cửa xuống xe, hướng về cầu hai đầu chạy đi. Mà Aaron liếc mắt đã nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu, một mực cực lớn đứng thẳng hành tẩu loài bò sát. Đây là một cái gần như đủ loại kỳ huyễn trong tác phẩm Lizard quái vật. Bộ mặt còn có thể nhìn ra ngũ quan hình dáng, toàn thân bao trùm lấy màu vàng đất hiện xanh lá tinh mịn lân phiến. Cái này thần lằn quái vật thân cao vượt qua 3 mét, nhưng còn duy trì cơ bản nhân loại ngoại hình tỷ lệ. Tam giác ngược hình thân thể, eo nhỏ vai rộng bàng, cường tráng mạnh mẽ to dài tứ chi, sắc bén lợi chảo, sau lưng một đầu thô to cái đuôi. Cái này đại thần lằn ngay tại cỗ xe trong đám càng không ngừng trên nhảy dưới tránh, lại hình như chó đồng dạng dò xét lấy đầu người người. Tựa như đang tìm kiếm cái gì, cũng là tìm tới tìm lui cũng không tìm tới. Đột nhiên nổi giận, mắt thấy một móng vuốt liền xé mở một chiếc xe con đỉnh chóp. Sắt lá đúng là như tờ giấy không chịu nổi xé ra. Cũng may xe kia bên trong không ai, cũng là để đại thần lằn càng thêm táo bạo. Xoay người hất lên, oanh, một tiếng, đúng là một cái đuôi xinh xinh đem xe con đánh bay. Bay thẳng ra cầu lớn. Đây chính là Lizard đi. Aaron nhìn xem khẽ nhíu mày, trong lòng tính toán đại thần lằn đại khái thực lực. Một kích này nhẹ nhõm quăng bay đi một chiếc xe lực lượng, không sai biệt lắm có thể có 50 điểm, nhanh nhẹn cũng phải có 10 điểm trở lên. Lực phòng ngự cũng là cực cao. bị cào nát toa xe gai nhọn phá tại trên thân, cũng là liền da đều cắt không phá. Cái này sức chịu đựng chí ít cũng phải 50 điểm đi lên. Càng là có đặc thù cao tốc tự lành loại kỹ năng, thậm chí có thể gãy chi tái sinh, còn có nhạy cảm khứu giác, sắc bén lợi trảo, có thể nói phi thường mạnh mẽ. Chỉ là nhìn xem cái này đại thần lằn tựa như giống như dã thú không quan tâm mạnh mẽ đâm tới hành. Vì hình thức, lại tựa như không có gì trí tuệ. Không biết là bởi vì lần thứ nhất biến thân không thích ứng mà đã mất đi lý trí, vẫn là biến thân vốn có mặt trái hiệu ứng. Đúng lúc này, Aaron đột nhiên tai nghe đến rít lên một tiếng, cũng là Lizard nhào về phía một chiếc xe bên trong truyền ra. Mà Lizard mắt thấy liền muốn một móng vuốt dán lên đi. Aaron tự nhiên không thể mắt thấy loại chuyện này phát sinh. Một tay kết ấn, thân hình trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, đã là xuất hiện tại đại thần lằn sau lưng. Aaron thuận thế chính là một cái liêu âm cước. Đại thần lằn trong nháy mắt chiêu, cũng là không có Aaron trong tưởng tượng cảm giác. Chỉ là đá đến một mảnh bằng phẳng, nhưng Aaron một cước này cũng thực không nhẹ, dùng tới toàn lực phát ra không nói, càng là nội lực, gợn sóng khí công tề phát, đại thần lằn một tiếng kêu đau kêu rên, bay lên trời. Aaron lại là xoay người một cước, đại thần lằn lăn qua lăn lại bay ra ngoài, Aaron lần nữa trong nháy mắt biến mất, lấp lóe đến đại thần lằn trước người. Còn không đợi đại thần lằn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thậm chí đều không đợi đại thần lằn rơi xuống đất, đi theo chính là lại một cước đá ra ngoài, một cái lăng không rút bắn. Đại thần lằn lần nữa ứng thanh mà bay, Aaron cũng không có dùng tới võ công chiêu thức, động tác không có kết cấu gì, thậm chí hơi cường điệu quá. Dùng biến thân thuật biến đổi thân hình, chính là không muốn bị nhìn thấu thân phận. Bình thường thường dùng thủ đoạn, thậm chí động tác tư thế, liền cũng không thể lại xuất hiện, hơn nữa cũng không thể ở chỗ này ra tay đánh nhau. Rất nhiều người vô tội bị ngăn ở nơi này không trốn thoát được. Đánh nhau cố kỵ quá nhiều, liên đới tổn thương quá lớn. Aaron đạp hai cước, liền tắt trực tiếp ở chỗ này soát đại thần lằn suy nghĩ. Không khác, quá mẹ nó khiêng đánh. Aaron hai lần toàn lực công kích, mặc dù đại thần lằn bị Aaron bị đá thất điên bát đảo đầu óc choáng váng, nhưng sinh mệnh khí tức vậy mà không có bao nhiêu yếu bớt. Hơn nữa Aaron công kích cũng kích phát cấp tốc tự lành năng lực, đúng là không bị thương chút nào. Nói cách khác, chỉ cần công kích không thể vượt qua đại thần lằn lực phòng ngự cùng sức khôi phục tổng hợp hạn mức cao nhất, liền chỉ biết tiêu hao đại thần lằn thể lực, mà Aaron cảm giác chính mình như thế tay không sinh vung mạnh, trước hao hết thể lực tám thành sẽ là chính mình. Aaron nghĩ thầm, liền xem như dùng hỏa độn nhẫn thuật, cũng bất quá tương đương với APG uy lực, ngược lại là có thể cho cái này đại thần lằn hù chay, nhưng đoán chừng cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Cái đồ chơi này sinh mệnh lực cùng sức khôi phục đều quá bác. Sự tình ngới vội vàng, Aaron cũng không có binh khí nơi tay. Nếu là có đại bảo kiếm, còn có thể thử một chút toàn lực phát ra có thể hay không một kích chém đầu. Nhưng lúc này cũng là có chút khó làm. Aaron cũng thử một cái huyễn thuật, nhưng cái này đại thần lằn tựa như hoàn toàn không có trí tuệ nổi cơn điên dã thú. Huyễn thuật đúng là không có tác dụng. Nếu là Tony tại, có lẽ có thể chế trụ cái này đại thần lằn. Có thể cái kia hàng vừa lúc hôm nay về Los Angeles xử lý sự vụ đi. Nói chung là cần trở về làm nhiều một ít chuẩn bị. Hôm nay hẳn là không quét đi được cái này đại thần lằn. Aaron đang nghĩ ngợi làm sao xử lý đầu này đại thần lằn. Là vây khốn vẫn là dọa chạy. Cũng là bỗng nhiên thở dài, sau đó liền nghe đến nhện con thanh âm từ xa tới gần truyền tới. Ha ha, người cộng tác, ngươi là ai, nơi này là tình huống như thế nào? ngươi là ai a? Lối ăn mặc này rất có đặc điểm a. Ngay sau đó là quen thanh âm, hai người không phân tuần tự, tại Aaron trái phải nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Đến cái này gợn sóng khí công cũng không thể dùng, miễn cho cô gái nhỏ này cảm giác được cái gì. Aaron không nói chuyện, chỉ là chỉ đại thần lằn. Nhện con nhất thời một tiếng kinh hô. Cái này quái vật gì? Quả nhiên người bịt mặt mặc dù khả nghi, nhưng cùng đại thần lằn quái vật so ra, cũng là không thể so sánh nổi. Đại thần lằn lúc này cũng là đong đưa đầu sợ, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, một bàn tay đánh bay bên cạnh không người cỗ xe, nổi cơn điên hướng về Aaron vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.